Trấn Quan Âm, chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là ta lần đầu tiên tới Chiến Thần Điện, toàn bộ Chiến Thần Điện trong ta chỉ nhận thức hai người, một cái chiến đấu trời cao tiền bối, một cái khác chính là đi trước Huyền Vũ Tông cho ta biết chiến đấu thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hai người cũng không ở nơi này, những người này trong hàng ngũ, cảm giác được chiêu chứ ngã tới gần nơi này, những người này khí tức ta đứng tại chỗ cũng không có cái gì động tác. Mắt thấy những người đó khoảng cách ta càng ngày càng gần, bọn họ đi tới trước mặt của ta chừng 3 thước khoảng cách dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn sư huynh chính là người này. Vừa mới đi vào thông báo người nọ ngón tay chứ ngã, hướng về phía bên người cầm đầu nam tử kia lên tiếng, lúc này ta cũng chứng kiến cái này bị kêu là tôn sư huynh nhân ánh mắt quan sát chứ ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chính là Trần Không Cố Kỳ. Tôn Dĩ An Na hơi lộ ra ngạo mạn nhãn thần ở trên người của ta đảo qua, đối với lần này, ta trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, tại hạ là đến đây tham gia Chiến Thần Điện khảo hạch nhập môn, không biết từ lúc nào có thể tiến hành khảo hạch. Chính như trước ta theo như lời, nếu đều đã đến cái này Chiến Thần Điện đích cửa ta không nóng nảy này một ít thời gian, nhìn trước mắt Na Tôn Sư Huynh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khảo hạch, ngươi xác định ngươi có tư cách tiến hành khảo hạch sao? Đang ở ta đang nói vừa mới hạ xuống, ở Tôn Dĩ An bên người, nhất thời có một gã thanh niên đứng ra thân tới, khóe miệng hắn mang theo cười nhạt, trên người đó thuộc về thiên sư cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, người này không nói lời gì, dĩ nhiên vừa sải bước ra, cả người chiêu chứ ngã lao xuống, chứng kiến người này không nói lời nào động thủ ta chân mày khẽ nhíu một cái. Bất quá ta cũng không có cùng người kia chiến đấu, mà là né người sang một bên, tránh được người này công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta với ngươi chưa từng gặp mặt, không biết là nguyên nhân gì, để cho ngươi vừa thấy mặt đã ra tay với ta. Chấm, ta nhìn vừa mới xuất thủ người kia, trầm giọng hỏi, đối mặt đây hết thảy, chung quanh mấy người kia trên mặt mũi đều là nổi lên vẻ mặt nhìn như không thấy bộ dạng, mà vừa mới ra tay với ta người kia còn lại là cười lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ngươi không giống là tiến hành Chiến Thần Điện đích khảo hạch nhập môn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi phải có tư cách vào cánh cửa này, nếu như ngươi ngay cả cánh cửa này vào không được, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách đi tiến hành khảo hạch sao? Na tràn ngập châm chọc giọng không hề có chút che giấu nào, khi ta nghe được cái này tên thoại, ngã trong lòng cũng là sửng sốt một chút, cái này rất hiển nhiên không sẽ là Chiến Thần Điện cho ta khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi cái tông môn khảo hạch nhập môn, đều có một bộ hoàn chỉnh mà cố định quy định, nhưng trước mắt mấy tên này, chính là vừa mới nói chuyện cái kia Tôn Sư Huynh, cũng bất quá chỉ là thiên sư cảnh đỉnh phong, bọn họ có thể đại biểu toàn bộ Chiến Thần Điện sao? Rất hiển nhiên, bọn họ không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rõ ràng hơn là có người cũng không muốn ta vào Chiến Thần Điện đích môn, không sai, ngay cả môn cũng không muốn để cho ta đi vào. Ở nơi này dạng dưới tình huống, mấy người này tác dụng liền hoàn mỹ thể hiện ra, bất quá ta thầm nghĩ muốn nói là cái này Chiến Thần Điện không khỏi cũng quá coi thường người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý lời này của ngươi, muốn vào Chiến Thần Điện đích môn, phải đánh ngược lại các ngươi. Ta nhìn người trước mắt này, lên tiếng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, thật điên vọng, đả đảo chúng ta. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Người này lạnh giọng uống được, sau đó, cả người hắn lần thứ hai chiêu chứ ngã vừa xài bước ra, hai tay biến trưởng thành quyền, bén nhọn kình phong đột nhiên chiêu chứ ngã tập kích tới, mang theo một kinh người khí thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, thân ta hình đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Muốn đọc, ở nơi này người thân hình đến gần trong nháy mắt ta một tay bỗng nhiên vươn, tại hắn na ánh mắt kinh hãi phía dưới, một tay lấy quyền kia đầu bắt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bị ta bắt lại quả đấm người kia trước tiên liền muốn lui lại, nhưng mà hắn lúc này con mắt trừng lớn, có chút hoảng sợ nhìn chính hắn nắm đấm, hắn giờ phút này phát hiện quả đấm của hắn giống như là bị cái kìm sắt gắt gao thẻ chủ giống nhau. Không đợi hắn làm ra chút nào phản ứng, một chân trường trực tiếp đá vào bụng của hắn, mà cả người hắn đây là như diều đứt dây thông thường, trong nháy mắt đến phi ra, nặng nề rơi đập ở trước mặt mấy người kia trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, thân hình rơi xuống đất tên kia nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một hồi xấu xí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường mọi người nhìn chằm chằm một màn này, lại lặng ngắt như tờ. Ta cảm thấy được thật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến mọi người không nói thoại, ngã nhìn na sông bò dưới đất lên tên, nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Nếu những người này muốn trước thăm dò một cái bản lãnh của ta, ta đây làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng đâu. Dù sao nhân gia hứng thú vội vàng đến đây, nếu để cho bọn họ thất vọng về nói, đây là một cái chuyện rất không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử có chút bản lĩnh, bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng cái này, muốn vào ta chiến thần điện đích sơn môn. Chưa chắc cũng có chút quá mức đơn giản. Lần này, nói chuyện là vì thủ tôn sư huynh, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt trong tay của hắn một thanh trường thương hiện lên, màu bạc trắng trường thương trên, hàn mang hiện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay, ta Tôn Dĩ An liền cẩn thận nhi dạy ngươi đối nhân xử thế. Trường thương chiêu chứ ngã nhắm thẳng vào qua đây, thương mang ẩn ẩn như hiện tại thấy như vậy một màn ta đây đứng tại chỗ, không có chút nào sờ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lượng khí giới a, nếu không, đừng nói ta khi dễ người. Tôn Dĩ An chứng kiến ta đứng tại chỗ bất động chính là lạnh giọng nói rằng, nghe được Tôn Dĩ An cái này thoại, ngã cũng là mỉm cười. Xin lỗi, đối phó ngươi, không cần dùng khí giới, nếu như ngay cả đối phó ngươi đều cần dụng binh khí thoại, ngã thật đúng là thật ngại quá tới đây chiến thần điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được lời của ta Tôn Dĩ An chỉnh cá nhân giận tím mặt, hắn không có nghĩ đến ta dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy không để cho hắn lưu chút nào mặt mũi nói. Cuồng vọng tiểu nhi, ta muốn ngươi vì ngươi khẩu xuất cuồng ngôn trả giá thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng hét phẫn nộ truyền ra, Tôn Dĩ An chỉnh cá nhân bàn chân dẫm một cái mặt đất nhân thương hợp nhất trong nháy mắt chiêu chứ ngã tập sát qua đây, cái này Tôn Dĩ An mặc dù là thiên sư cảnh tột cùng thực lực nhưng phần thực lực này nếu như đặt ở thế tục giới tuyệt đối là thiên sư cảnh đỉnh phong trong người nổi bật. Mắt thấy Tôn Dĩ An tràn ngập tức giận giết đến trước mặt của ta, ta một tay vươn bắt lại Tôn Dĩ An trong tay thanh trường thương kia, đối mặt một màn này, Tôn Dĩ An tựa hồ cũng sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta thấy Tôn Dĩ An thân hình rất nhanh xoay tròn, kéo theo trường thương trong tay theo xoay tròn, trong nháy mắt ta chính là cảm thấy ta nắm trường thương trong, mang theo một cực kỳ mạnh mẽ lực xoáy. Ta mỉm cười cầm lấy trường thương tay vi vi nắm chặt trước mặt Tôn Dĩ An xoay tròn thân thể nhất thời một trận, có lẽ là bỗng nhiên dừng lại quán tính, Tôn Dĩ An chỉnh cá nhân một cái lảo đảo thật vất và đứng vững chân, hắn khuôn mặt kinh hãi xem chứ ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không đợi hắn phản ứng lại trong nháy mắt con ngươi trợn to, bởi vì hắn phát hiện được ta thân ảnh dĩ nhiên đã vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mặt của hắn. Một quyền hạ xuống, trực tiếp đập trúng bụng của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Dĩ An chỉnh cá nhân như bị đòn nghiêm trọng, đạp đạp lui lại, bàn chân lau chùi mặt đất có một đạo sâu đậm vết tích nổi lên. Thân hình mất thăng bằng, đặt mông ngồi trên mặt đất trên, trong nháy mắt cả người hắn che ngực nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.